Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 279, chương 2019, chỗ dựa của nữ quỷ, phần 1. Diệp Thiếu Dương lắc đầu rồi nói: "Thôi, ông đi lấy cho tôi mấy cây đuốc đi, xong tôi dạy cho ông cách làm." Diệp Thiếu Dương nhân tiện lúc đi tìm, hắn muốn nói không ít pháp dược, tuy nhiên chính mình trong bao còn dư lại không ít. Bất quá rốt cuộc đây cũng không phải là thế giới của mình, ở đây hắn sống không thân không quen, có rất nhiều đồ vật không biết chạy đi đâu mà mua. Lúc này mới ý thức được lão Quách quan trọng biết bao nhiêu. Dĩ vãng có lão Quách ở đây thì cái gì cũng không cần nhọc lòng, thiếu gì thì có cái đó. Lão Quách cũng tổng thể có trước tiên đưa đến, hiện tại cái gì cũng đều dựa vào mình. Gian phòng nhỏ mà A Lan ở lúc trước, Diệp Thiếu Dương bảo người thu thập sạch sẽ, mở cửa sổ thông khí, sau đó mới đỡ A Lan đi vào. Để A Lan như cũ ở đây, thứ nhất là vì Tịch Mai có thể trở về, dễ dàng tìm lại được nàng. Thứ hai, nơi này là địa phương hẻo lánh nhất trong toàn bộ khu nhà, ở ngoài cửa còn có một sân nhỏ thuận lợi cho việc làm phép. Diệp Thiếu Dương bảo thu trưởng trấn tìm mười mấy nam tử lại đây. Gia đình không đủ, thu trưởng trấn chỉ là một trưởng trấn, trong nhà cũng không có nuôi nhiều gia đình như vậy, cho nên phải điều một vài người từ đội trị an lại. Diệp Thiếu Dương phân phó bọn họ cách làm cụ thể, sau đó chính mình ở trong sân bố trí. Thu trưởng trấn theo sau nhìn Diệp Thiếu Dương đem âm dương kính đeo trên cửa, có điểm không yên tâm. "Diệp tiên sinh, cậu treo thứ này ở đây, nếu như Tịch Mai tới mà thấy không hoài nghi sao?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Chuyện này thì ông yên tâm, trong mắt của tà vật sẽ không thấy được pháp khí. Trước khi pháp khí chân chính được kích phát, nàng sẽ không thấy đâu. Cửu đoạn quang pháp khí thì một u hồn tuyệt đối là không nhìn ra vấn đề. Còn một số đồ vật thu trưởng trấn sai người đi chuẩn bị. Lúc này nhàn rỗi không có việc gì làm, Alan cũng được đưa vào phòng ở trên giường mà ngủ say. Thu trưởng trấn sai người đưa một hồ trà lại đây. Ba người ngồi ở bậc thang, vừa uống trà vừa chờ đợi. "Diệp tiên sinh, tối hôm nay buổi tối không phải là tôi không tín nhiệm cậu, chỉ là muốn biết cậu có nắm chắc không?" "Đương nhiên, chỉ là một u hồn mà thôi." Diệp Thiếu Dương thở dài, nhìn những gì mình đã bố trí ở trong sân, trong lòng không khỏi cười khổ. Đối phó với một u hồn mà thôi, mình từ bao giờ mà phải bố trí mấy thứ này vậy? Từng có một lần gióng trống khua chiêng như vậy mà đối phó với một u hồn, Diệp Thiếu Dương cũng không nhớ được là bao giờ nữa, phỏng chừng là 10 năm trước. Không nghĩ tới bây giờ hết thảy lại trở lại như lúc đầu. Bất quá chuyện này cũng chứng minh là pháp sư nhân gian cường đại. Pháp sư nhân gian bởi vì có thân thể trói buộc cho nên không thể phi thiên độn địa, không thể đau thương bất nhập, bị thương thì đau, bị thương nặng có khi còn chết. Nếu như so cùng quỷ yêu thi linh thì những điều này đều là nhược điểm. Thế nhưng ưu thế lớn nhất của pháp sư nhân gian chính là biết mượn dùng ngoại lực, pháp khí, pháp dược, các loại trận pháp. Đạo gia đối với âm dương nhị khí khống chế, Phật gia đối với Phật quang phân ngôn trận tận dụng. Nói trắng chính là hấp thu hết thảy, có thể dùng đến lực lượng từ thiên địa vạn vật, làm cho mình có thể lấy thân thể của nhân loại vốn yếu nhược, chống lại các loại tà vật so với mình còn cường đại hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương từ trước cũng nhớ được điểm này, nhưng bây giờ loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa, hắn có một loại giác ngộ mới mẻ, cân bằng giữa pháp sư và tà vật là một loại quan hệ cân bằng. Loại cân bằng này vẫn luôn duy trì cho đến tận bây giờ, chưa từng có bên nào có thể áp đảo bên khác. Đây kỳ thật là một loại biểu hiện của thiên địa đại đạo, kỳ thật không riêng gì pháp thuật giới và tà vật, mà các phương diện trong xã hội như chính tà, đen trắng, tất cả có thể duy trì quan hệ lâu dài đối lập, xét đến cùng đều là nhờ sự cân bằng. Chính là vì có loại cân bằng này, thế giới mới luôn được duy trì, vận động. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương phản phất đột nhiên khai ngộ, đối với quan hệ biện chứng âm dương trong đạo gia lại thêm một tầng lý giải. Hắn miên man suy nghĩ những điều mơ hồ này, Thu Trưởng Trấn đột nhiên thở dài nói: "Diệp tiên sinh, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Nếu như không phải đến bước cuối cùng, ta muốn xin Diệp tiên sinh lưu lại tính mạng của Tịch Mai." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Nàng đã chết, làm gì còn tính mạng mà lưu?" "À, ý là siêu độ gì gì đó, ta không hiểu mấy cái này. Nếu như quỷ đã chết thì thế nào?" "Người chết vì quỷ, quỷ chết thì có tinh phách. Một người bình thường như ông vẫn không cần biết nhiều như vậy." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta ban ngày không giết nàng, hôm nay nếu như nàng tới, ta đương nhiên cũng không có lý do giết nàng." Thu Trưởng Trấn cảm tạ, thở dài: "Kỳ thật Tịch Mai cũng đáng thương. Lúc nàng còn sống trải qua những việc người cũng đã biết, là vốn mệnh khổ." Diệp Thiếu Dương nói: "Nếu không phải xem tại đây một chút, ta cũng không khách khí với nàng đâu." Thu Trưởng Trấn đáp: "Nàng đáng thương, còn không có dừng ở đây." Lời vừa nói, trong lòng một lão mụ tử đi ra, nói với Thu Trưởng Trấn là Di Thái Thái đã tỉnh, đang tìm lão. Thu Trưởng Trấn vui mừng khôn xiết, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương bảo lão đi vào. Thu Trưởng Trấn đi vào một hồi, sau đó mới nói cho Diệp Thiếu Dương, Alan thỉnh hắn vào. Diệp Thiếu Dương mang theo Thúy Vân cùng nhau vào phòng. Alan nằm ở trên giường, lão mụ tử giúp nàng lau qua thân hình. Trên mặt đủ mọi loại màu sắc cũng được rửa sạch, nhìn qua là một mỹ nữ, da thịt non mịn. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nàng bảo lão mụ tử đỡ mình ngồi dậy, nói lời cảm tạ đối với Diệp Thiếu Dương. Rồi vừa rồi Thu Trưởng Trấn ở trong phòng đã đem hết thảy mọi chuyện kể với nàng. Diệp Thiếu Dương nói: "Người không cần khách khí, cũng đừng sợ, cứ nằm đây là được. Đêm nay chỉ cần nàng tới, ta nhất định có thể thu nàng." Alan nói: "Diệp tiên sinh, hy vọng người bắt Tịch Mai thì có thể cùng nàng trò chuyện. Ta muốn nói cho nàng một ít chân tướng." Diệp Thiếu Dương gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo nàng tiếp tục nghỉ ngơi rồi cùng đoàn người đi ra ngoài. Thời điểm cơm chiều, Thu Trưởng Trấn thu xếp một bàn tiệc tối phong phú, mời Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân ăn cơm. Thái thái của hắn cũng ra chào hỏi. Nhìn qua tuy rằng cường thế, bất quá vị thái thái này cũng không có tệ. Sau khi nghe chuyện buổi chiều thì cố ý cùng với Diệp Thiếu Dương nói vài câu khách khí, sau đó lưu lại Thu Trưởng Trấn tiếp khách, còn mình thì về phòng trước. Bởi vì lo lắng chuyện buổi tối, Thu Trưởng Trấn không có tâm tình uống rượu. Diệp Thiếu Dương cũng không thích uống rượu, nhưng thật ra đối với một bàn đồ ăn cảm thấy hứng thú. Hắn qua đây xuyên không cũng mới có mấy ngày, ngày thường ở nhà Thúy Vân thì đều ăn cơm đạm, canh bạc. Bây giờ trước mắt là một bàn thịt gà, thịt vịt, thịt cá, cũng là ngón trỏ đại động. Thúy Vân thường ngày cũng không ăn qua đồ ăn tốt như vậy. Chờ thái thái vừa đi, cùng Diệp Thiếu Dương ăn ngấu nghiến, cũng không quan tâm hình tượng gì nữa. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiếu Dương bảo Thúy Vân đi nghỉ ngơi, mình cùng Thu Trưởng Trấn đi vào tiểu viện mà Alan ở. Hết thảy đều bố trí đã thỏa đáng, Diệp Thiếu Dương vẽ hai tấm ẩn khí phù cùng Thu Trưởng Trấn trốn trong một góc của hoa viên. Diệp Thiếu Dương cũng không chắc đêm nay Tịch Mai nhất định sẽ đến. Nếu như mà nàng đến, vậy chứng minh là sau lưng của nàng nhất định có chỗ dựa, muốn đến để hại chết Alan, để xong hết mọi chuyện. Chương 2020, chỗ dựa của nữ quỷ, phần 2. Theo ý tưởng của quỷ hồn, nếu như Thu Trưởng Trấn đã biết nàng tác quái, nếu không đối phó được rất có thể sẽ dọn nhà đi nơi khác mà tránh né. Nàng phí lực rất lớn mới tìm được Alan, tự nhiên không có khả năng để nàng chạy thoát như vậy. Hai người ngồi xổm trốn ở một góc của tiểu viện cũng không nói gì, nương theo bóng đêm của cây cối mà yểm hộ mình. Diệp Thiếu Dương nghe thấy hô hấp của Chu Trường Chấn vô cùng kịch liệt, quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt khẩn trương của Thu Trường Chấn. Vì vậy khuyên lão đi vào, dù sao lão có ở đây hay không thì cùng mình cũng không có tác dụng nhiều lắm. Bất quá Thu Trường Chấn quan tâm Alan liệu có gặp nguy hiểm, cho nên nhất định kiên trì không có chịu rời đi. Cũng may ở thế giới này mới là tháng 4 âm lịch, mùa hè còn chưa có tới, trong bụi cỏ cũng không có muỗi, cho nên ngồi ở trong bụi cỏ cũng không khó chịu. Vì chờ cho hết thời gian, Diệp Thiếu Dương lấy ra một tập bùa, bắt đầu vẽ các loại linh phù thường dùng, mỗi ngày mỗi loại vẽ mấy tấm, sau đó gặp cẩn thận cho vào trong đai lưng. Đợi khoảng 1 giờ, trong tiểu viện vẫn không có động tĩnh. Thu Trưởng Trấn có chút nôn nóng hỏi Diệp Thiếu Dương, liệu hôm nay nàng sẽ tới chứ? Có khả năng là không tới đâu, không tới thì còn ngày mai, chờ xem. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời thì từ ngoài cửa đi vào một bác gái mập mạp, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Sao lại không có ai nhỉ? Là Trần Mộ, là bà già này. Thu Trưởng Trấn thầm mắng một tiếng hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Ông đi xem. Thu Trưởng Trấn đi qua gặp mặt liền quở mắng, chuyện gì? Không phải là ta đã dặn sao, buổi tối không kẻ nào được đi vào đây sao? Trần Mụ nói, lão già bớt giận, là phu nhân bảo tôi tới, phu nhân nấu một nồi canh gà, bảo tôi đưa Di Thái Thái uống để bồi bổ. Được rồi, đi theo ta đi. Thu Trưởng Trấn không nghi ngờ mang Trần Mụ đến phòng của Alan. Vừa đến cửa, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng. Từ từ. Hai người quay đầu đứng lại nhìn, là Diệp Thiếu Dương đi tới, tiến đến trước mặt của Trần Mộ, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn ở trong tay của bà ấy. Trần Mộ, đây là canh gà sao? Trần Mộ ngơ ngẩn gật gật đầu, là phu nhân tự mình hầm canh gà đen để cho Di Thái Thái bồi bổ. Được rồi, ta bố trí đồ vật ở trong phòng này, không để cho những người khác trong lúc vô ý đụng vào, để ta mang vào. Bà đi đi. Diệp Thiếu Dương nói rồi tiến lên túm lấy cánh tay của Trần Mộ. Trần Mộ hất tay đem đồ ăn vung về phía Diệp Thiếu Dương, canh gà rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đã nhẹ nhàng tránh đi. Trần Mộ, bà! Thu Trưởng Trấn vừa hô một nửa câu liền thấy một màn kinh người. Diệp Thiếu Dương vòng đến phía sau của Trần Mộ, kiếm gỗ đào cầm trong tay đâm về phía giữa lưng của Trần Mộ. Trần Mộ quay cuồng né tránh, giống như là lên cơn điên, trong miệng la to, cả người run rẩy, hướng hai tay về phía Diệp Thiếu Dương mà đánh qua. Trần Mộ rất béo, bụng rất to, bình thường giống như là một cái lu nước. Bà ta có thể ngay tại chỗ quay cuồng làm động tác linh hoạt như vậy, Thu Trưởng Trấn vẫn là đánh chết cũng không có tên nổi. Thu Trưởng Trấn ngơ ngác nhìn Trần Mộ liều mạng lao đến giết Diệp Thiếu Dương, trong đầu nhớ đến mấy chữ quỷ nhập thân. Trần Mộ quả thật là bị quỷ nhập. Diệp Thiếu Dương tuy rằng có chút cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Một quỷ hồn như Tịch Mai, buổi chiều vừa bị mình đuổi đi, buổi tối dám đến thì khẳng định cũng đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ có bố trí. Nếu như hồn thể của mình đến, rất dễ dàng bị chúng mai phục. Nhưng nếu như bám vào thân thể của người khác thì dễ làm hơn nhiều. Nói trắng ra là mình đi tìm thân thể của một ai đó làm giáp chắn. Cứ như vậy, pháp khí và pháp dược vốn nhằm vào quỷ hồn sẽ mất đi hiệu lực. Mắt thấy hai người đang chiến đấu, Thu Trưởng Trấn hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc, sau đó từ trong túi lấy ra một cây súng nhắm chuẩn Trần Mộ, trong miệng nói, Diệp tiên sinh, ta nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lão, cất đi, không cần phải dùng súng. Nếu như vì bắt một quỷ hồn mà phải hy sinh tính mạng của một người khác, vậy thì Diệp Thiếu Dương cũng không cần làm pháp sư làm cái mẹ gì nữa. Hắn lập tức chấn hưng tinh thần, thi triển thiên cương bộ cùng Trần Mộ chiến đấu tìm sơ hở. Tịch Mai bám vào trên người của Trần Mộ, tuy rằng tránh khỏi một ít pháp khí nhưng vẫn mang đặc điểm linh động đặc thù của quỷ hồn. Tuy Diệp Thiếu Dương chỉ có một thành pháp lực, bất quá phải có bộ pháp và thân thủ, đối phó với một u hồn bám thân vẫn là dư giả. Hắn lợi dụng cơ hội, một chân đem Trần Mụ đá ngã nhào, sau đó lao lên. Sau khi Trần Mụ ngã xuống, đôi tay giơ lên cắm thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Lực của người bị quỷ bám vốn cực lớn, Diệp Thiếu Dương cũng không cùng bà ta chính diện chống lại, mà sau khi tránh thoát, từ trong ba lô lấy ra đấu mực, túm lấy một sợi dây, dùng sức vung lên. Sợi hồng tuyến được bôi chu sa quật lên cánh tay của Trần Mụ. Trần Mụ kêu lên một tiếng thảm thiết, rụt tay lại. Diệp Thiếu Dương tiến tới, Trần Mụ lập tức ngồi dậy, ngay tại chỗ lăn một vòng. Diệp Thiếu Dương đến gần bà, đồng thời tay trái nắm chặt tóc của bà, đấu mực trong tay phải bắn một cái vào ấn đường của bà. Trần Mụ run rẩy ngã lăn trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương không vội tấn công, thả người về chính điện. Trần Mụ một lần nữa ngồi dậy, trong tay trái của Diệp Thiếu Dương nắm một nắm cho hương, mở bàn tay hô to: "Tam thanh khai nhãn!" Dùng sức thổi một hơi, đem cho hương thổi thẳng vào mặt của Trần Mụ, đại bộ phận xông vào trong mắt. Đôi tay của Trần Mụ xoa mắt, Diệp Thiếu Dương chính là chờ thời cơ này. Đấu mực trong tay bay nhanh lưu chuyển, quấn vài vòng lên đùi của Trần Mụ, đồng thời dán một tấm linh phù lên trán của Trần Mụ. Lúc này mới lôi ra phía sau, đôi tay kết ấn, linh phù bốc cháy, khiến cho Trần Mụ dãy đành đạch ở trên mặt đất. Chỉ một chốc lát, một bóng người từ trên người Trần Mụ bay ra, định đào tàu. Diệp Thiếu Dương tay rung lên, một đồ vật giống như lưới đánh cá triển khai ra giữa không trung, đem bóng người vây lại, dùng sức kéo buộc chặt miệng lưới rơi trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thở dài, dùng tay lau mồ hôi trên trán, thực là trang bức mà lắc đầu: "Vất vả." Từ lúc cùng Trần Mụ bắt đầu chiến đấu, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn thành thạo khống chế tiết tấu đấu pháp, cuối cùng vây khốn thân thể của Trần Mụ, dùng địa hỏa phù thiêu đốt quỷ hồn của Tịch Mai trong cơ thể của Trần Mộ, khiến cho Tịch Mai chịu không nổi, chỉ có thể lao ra khỏi cơ thể Trần Mộ. Vừa định đảo tàu thì bị Diệp Thiếu Dương dùng huyết lưới đánh cá vây khốn. Trên thực tế, Diệp Thiếu Dương vốn có biện pháp càng nhàn nhã, nhưng hắn sợ đem Tịch Mai bức nóng nảy, nàng sẽ lấy hồn phách của Trần Mộ để áp chế. Vạn nhất nàng muốn đồng quy vô tận thì lúc đó quả thật là một thây hai mệnh. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương lần lượt tiến hành từng bước, mỗi một bước đều khiến cho nàng cảm thấy còn đường lui, không đến mức liều mạng. Cuối cùng thành công bức nàng ra khỏi cơ thể của Trần Mộ, sau đó lại dùng huyết lưới mà lão Quách chế tạo bắt nàng. Các bước tiến công nước chảy mây trôi, nhìn như là tự nhiên, trên thực tế đều là tràn ngập biến số, cần phải trong một khoảng thời gian ngắn đưa ra phán đoán chuẩn xác. Đây cũng là sở trường của Diệp Thiếu Dương, là gốc rễ căn bản để hắn lập mạch an thân khi là một pháp sư. Chương 2021 Chân tướng kinh người phần 1. Nhìn Tịch Mai dãy giụa trong huyết lưới, Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ thất tinh thảo, phun vào vài cái lên người của nàng, khiến nàng hiện hình trước mặt của Thu Trưởng Trấn. Thu Trưởng Trấn liếc mắt nhìn Tịch Mai thì vô cùng hoảng sợ, tâm tình sau một hồi lâu mới bình phục, đứng đằng sau Diệp Thiếu Dương lơm lớp lo sợ mà nói: "Bây giờ làm sao?" "Nhổ cỏ tận gốc, tìm ra chủ nhân của nàng." Diệp Thiếu Dương bảo hắn gọi những người đang chờ ở bên ngoài sân đi vào, vòng quanh Tịch Mai thành một vòng. Những người này vẫn là lần đầu tiên quan sát một quỷ hồn gần như vậy, một đám bị dọa cho mặt trắng bệch. Diệp Thiếu Dương cũng không cho bọn họ làm gì phức tạp, chỉ yêu cầu bọn họ cầm trong tay gương đồng, đứng đúng vị trí đã chỉ. Đứng bên ngoài gian phòng nhỏ của Alan, Diệp Thiếu Dương tìm đúng vị trí, bảo mọi người đốt đuốc phản chiếu lên gương đồng, hướng mặt gương đồng vào bên trong. Vốn dĩ trận pháp này dùng đèn pin siêu sáng thì có hiệu quả tốt nhất, nhưng đây là đuốc, miễn cưỡng có thể. Sau khi toàn bộ cây đuốc đều được thắp sáng, ánh lửa thông qua từng mặt gương trên tay mỗi người chiết xạ ra một tầng sáng. Diệp Thiếu Dương đứng ở bậc thang, chỉ huy bọn họ điều chỉnh góc độ. Bảy quầng sáng tụ tập bên nhau bắn về phía âm dương kính trong tay của Diệp Thiếu Dương, tụ thành một quầng sáng mãnh liệt, sau đó chiếu trên người của Tịch Mai. Tịch Mai rên rỉ từ trong lưới đánh cá, ngã ngồi trên mặt đất. Ánh sáng mãnh liệt khiến nàng có một loại cảm giác như mình đang bị phơi dưới nắng gay gắt trưa hè. Lấy tu vi bình thường của một quỷ hồn như nàng thì không thể chống đỡ loại cường quang này bắn đến. Bất quá đây mới chỉ bắt đầu. Tay phải của Diệp Thiếu Dương túm lấy âm dương kính, ngón tay bắn chu sa vẽ một đạo phù văn ở trên. Thất tình trùng cùng chiếu, nhật nguyệt tề minh, quang hoa ẩn hiện, chứng bản tâm, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tịch Mai ở trong huyết võng dãy dọa lăn lộn, bất quá bị huyết võng vây chặt đến gắt gao, trốn không nổi. Diệp Thiếu Dương đối mặt với nàng mà nói: ta vốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật để đối phó với ngươi, bất quá hiện tại cũng không muốn dùng. Động linh chú này có thể khiến thần thức của ngươi bỏng cháy, loại thống khổ này nói vậy với ngươi đã cảm giác được. Ta cũng không có yêu cầu gì lớn, chỉ cần ngươi nói ra chủ nhân của ngươi ở đâu, ta lập tức siêu độ ngươi. Ngươi đừng có mơ. Tịch Mai oán hận nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi: tặc đạo sĩ, ta có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Câu này vốn là câu nói quen thuộc ở trên miệng của người sống. Trong tình thế cấp bách, Tịch Mai đột nhiên thốt ra mà không nghĩ. Diệp Thiếu Dương cười khẳng khặc: được rồi, người hiện tại đã là quỷ. Chùm tia sáng đánh vào trên người của nàng, không ngừng nướng cháy thần thức của nàng. Loại thống khổ này biểu hiện rất rõ từ việc nàng không ngừng lăn lộn. Diệp Thiếu Dương kỳ thật cũng không cần nàng mở miệng, hắn bày thất tinh trận đơn giản này để hình thành chùm tia sáng. Sau đó phối hợp với động linh chú không ngừng thiêu đốt linh lực của Tịch Mai. Chỉ cần nàng tâm thần thất thủ, Diệp Thiếu Dương có thể thông qua chùm tia sáng nhìn thẳng vào hồn hạch của nàng, qua liên hệ giữa hồn ấn của nàng và chủ nhân điều tra ngược, tìm ra vị trí của chủ nhân của nàng. Nhưng Tịch Mai vì bảo vệ chủ nhân vẫn luôn cố nén thống khổ, trên mặt đất quay cuồng không ngừng, nàng vẫn không khuất phục. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Thần thức là một loại lực lượng tinh thần vô hình, chỉ có thể đau đớn nhưng không thể dùng ngoại lực mà xua tan. Điều này cùng pháp lực của người làm phép không có liên quan. Chuyện này giống như tra tấn bức cung, thủ đoạn của ngươi dù nhiều, bản lĩnh dù lớn cũng chỉ có thể gia tăng khiến cho người khác khuất phục. Nhưng nếu như đối phương thật sự không mở miệng khai thì thủ đoạn của ngươi có cường đại đến đâu cũng vô dụng. Ngươi nên biết chủ nhân của ngươi đang lợi dụng ngươi, dùng thủ đoạn tà tu để dưỡng quỷ phó, thì dù không phải là người tốt đẹp gì, ngươi cũng không cần thiết vì hắn bán mạng tăng thêm tội nghiệp của mình. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước: ngươi đừng cùng ta nói nhiều như vậy. Hắn giết người ta mặc kệ, ta chỉ biết là không có hắn, ta căn bản không có ngày hôm nay, căn bản không có cơ hội báo thù. Ngươi đừng mơ, ngươi đừng mơ bắt ta phản bội hắn. Tịch Mai thống khổ đến mức lời cũng không nói ra, nhưng vẫn nghiến răng gắt gao kiên trì, ôm đầu không ngừng rú lên những tiếng thảm thiết. Đây thật sự là tiếng quỷ gào truyền vào lỗ tai của mấy người đang nâng gương ở xung quanh, quả thực là dày vò vô cùng. Bảy tiểu tử cường tráng nhưng sắc mặt đều trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải là Thu trưởng Trấn hạ mệnh lệnh bảo họ đứng yên đừng cử động, chỉ sợ họ đã sớm ném gương mà đào tẩu. Diệp Thiếu Dương nhìn bảy người này, biết lại tiếp tục như vậy khả năng Tịch Mai còn chưa hỏng thì mấy người này đã chịu không nổi. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, đột nhiên linh cơ vừa động nói với Thư trưởng Trấn vẫn đang đứng ở một bên: đem Alan của nhà ông gọi ra đây, nàng không phải là có chuyện muốn nói với Tịch Mai sao? Bây giờ nói đi. Thu trưởng Trấn ngẩn ra một chút, đẩy cửa vào nhà, một lát sau đỡ Alan đi ra. Alan đã tỉnh, trải qua một buổi trưa điều dưỡng, thân thể của nàng đã khôi phục một chút, người vẫn thanh tỉnh, ở trong phòng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Chỉ là vì Diệp Thiếu Dương dặn dò cho nên không dám tự tiện đi ra. Thu trưởng Trấn đỡ nàng, nàng lập tức bước ra, liếc mắt nhìn thấy thân thảm cảnh của Tịch Mai, lập tức khóc òa lên: Tịch Mai, Tịch Mai, ta là A Lan, ngươi sao rồi? Đừng có giả mù sa mưa. Tịch Mai nhìn nàng vẫn quay cuồng trên mặt đất, từ trong kẽ răng ngoại trừ một chuỗi tiếng cười khẩy run rẩy. Không phải là ngươi muốn nhìn thấy ta như vậy sao? Ta thật là ngốc, sớm biết như vậy ta đã giết ngươi, miễn cho lần thứ hai bị ngươi làm hại. Alan cơ hồ tê liệt ngã xuống trong lồng ngực của Thô Trưởng Trấn, lau nước mắt. Tịch Mai, ta vẫn luôn rất áy náy. Ngươi chết là do ta. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi chân tướng, nhưng không có cơ hội. Kỳ thật, A Minh của ngươi đã sớm thành hôn, ngươi có biết không? Nửa bàn tay của Diệp Thiếu Dương đang che ở trên âm dương kính để giảm bớt linh lực tạo thành thương tổn với thần thức của Tịch Mai để nàng có cơ hội nói chuyện. Ta biết, sau khi ta tu luyện thành công, lập tức đi tìm hắn hỏi hắn. Hắn đã cưới vợ, hiện tại sống rất tốt. Bất quá ta hiểu hắn, rốt cuộc ta đã chết, dù sao hắn vẫn phải sống. Ta không đi quấy rầy hắn nữa. Tịch Mai khóc một trận, hướng về Alan mắng to. Đều là tại ngươi, là do ngươi. Nếu như không phải do ngươi, hiện tại người đang ở bên hắn là ta. Alan lắc đầu, rớt nước mắt nói. Không, sau khi ngươi chết, hắn bị cha mẹ ngươi đuổi ra thị trấn. Hắn không thực sự bi thương. Chỉ 2 tháng sau, hắn liền cưới vợ. Ở một là con của một huyện trưởng, lập tức cưới nàng. Tịch Mai nghe lời này, đương trường ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Thì sao? Chuyện này không phải là quan trọng. Quan trọng nhất là, người có biết A Minh đã từng có ý đồ khinh bạc ta? Cái gì? Tịch Mai sợ hãi kêu lên. Chương 2022, chân tướng kinh người phần 2. Diệp Thiếu Dương nghe lời này thì cũng chấn kinh. Hắn đã sớm cảm thấy chuyện này có vấn đề, bất quá không nghĩ tới là như vậy. Dùng cách nói của 100 năm sau mà hình dung, chính là nó quá cầu huyết. Không, không có khả năng, ta không tin. Là thật, trong một lần 3 người chúng ta cùng đi công viên du ngoạn, lúc ấy ta không biết chuyện của các người, còn tưởng rằng chỉ là bạn bè bình thường. Người nhớ không, nhà ta và hắn ở trọ khá gần. Ngày đó chúng ta đưa người về, sau đó hắn lại đưa ta. Tịch Mai nhớ lại lẩm bẩm. Đúng rồi, lúc ấy chúng ta vì tị hiềm cố ý để các ngươi cùng đưa về nhà. Là buổi tối ngày hôm đó, trên đường hắn đưa ta về, ta thiếu chút nữa bị hắn khinh bạc. Chuyện này ta không có tiện mở miệng, cho nên vẫn không nói. Cho nên khi người nói với ta, người mới bỏ trốn cùng hắn. Người nói hắn yêu ngươi. Người có biết lúc ấy ta có khiếp sợ thế nào không? Khi hắn kết giao cùng ngươi, lại còn có ý đồ khinh bạc ta. Loại người này đáng để ngươi giao phó cả đời sao? Cái gì? Tịch Mai nhìn nàng, biểu tình trên mặt thống khổ cực điểm, cắn môi dùng sức lắc đầu. Không, ta không tin. A Minh không phải là loại người như vậy. Tới một bước này, ta nói gì thì cũng chỉ là lừa ngươi sao? Ta chỉ cần bảo Diệp tiên sinh giết ngươi, chẳng phải là xong chuyện? Ta cần gì phải cùng ngươi nói này nọ? Ngươi xem bộ dáng của ta giống giả vờ sao? Tịch Mai đương nhiên biết Alan không nói dối, ngơ ngẩn nhìn nàng, đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Ngươi vì sao không nói sớm cho ta biết? Vì sao không nói sớm cho ta? Ta lúc ấy từng ám chỉ với ngươi, muốn kiểm tra thân nhân phẩm của hắn, nhưng ngươi bị tình yêu che mở đầu óc. Ngươi nói hắn là người yêu cả đời, ngoài hắn sẽ không gả cho ai. Ta nếu lúc ấy nói ra chuyện này, ngươi tin sao? Dù là ngươi có đi hỏi hắn, hắn cũng biện lý do, thậm chí là còn trả đũa. Alan thở dài. Bất quá, bây giờ ta thật hối hận. Ta lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản, nói cho cha ngươi chuyện này, để lão nhốt ngươi lại. Sau đó, ta từ từ giải thích. Nào có đoán được phản ứng của ngươi kịch liệt như vậy. Nhưng... Nói đến đây, Alan khóc không thành tiếng. Tịch Mai ngây ngốc nhìn nàng, miệng mấp máy, đột nhiên lắc đầu, cất tiếng cười to. Tiếng cười vô cùng thê lương, cười của cả một đời xấu hổ cô liêu. Thì ra tất cả đều là chấp nhất, tất cả đều đã sai. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ đã cơ hồ bịt lại mặt kính, bắt lấy thời cơ buông lỏng tay ra. Chùm tia sáng nháy mắt xuyên qua tầng chắn phòng bị trong thần thức của nàng, đánh thẳng vào hồn hạch. Lời chu tâm có thể giết người, quỷ cũng giống như vậy. Trong thời điểm yếu ớt nhất, đối với hết thảy buông bỏ phòng bị, mục đích của Diệp Thiếu Dương đã đạt được. Nhắm mắt, mượn dùng linh lực của âm dương kính để cảnh giác, bỗng nhiên trợn mắt, buông âm dương kính, nói với Thu trưởng trấn: "Phía đông, cách nơi này khoảng 5 dặm, chúng ta đi." Thu trưởng trấn sửng sốt: "Gia hỏa kia ở đó chở chúng ta sao?" "Không biết, hẳn là không chạy. Hắn nhất định đã biết là Tịch Mai gặp nguy hiểm. Bất quá hắn không muốn từ bỏ quỷ phó của mình như vậy. Hắn nhất định đang qua hồn ấn để cảm giác vị trí của Tịch Mai. Chúng ta nhanh đi qua." Diệp Thiếu Dương tin đối phương nhất định không biết là mình làm phép tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Bất quá hắn có thể kiên trì bao lâu thì cũng không biết, cho nên việc cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm hắn. Bằng không hắn mà đào tẩu, muốn tìm hắn cũng không dễ. Diệp Thiếu Dương và Thu Trường Trấn mang theo một đám gia đình cùng người của đội trị an, hướng vị trí mà thần thức cảm giác được, một đường chạy như điên. Khoảng cách 5 dặm cũng không tính là quá xa, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian chưa đến một bữa cơm đã đuổi tới. Đây là một thôn nhỏ gần thị trấn. Diệp Thiếu Dương dựa vào ký ức xác định một địa phương nhỏ. Tại địa bàn này chỉ có 3 nhà. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, nói với Thu trưởng trấn: "Nhân thủ của chúng ta không đủ. Nếu tìm không đúng nhà thì pháp sư tà tu kia ở cách vách sẽ có động tĩnh, khẳng định là chạy. Không biết ông có thể điều thêm người lại đây hay không?" Thu trưởng trấn còn chưa mở miệng thì trong đám người có một tiểu tử: "Tôi vốn là người của thôn này, để tôi đi tìm thôn trưởng bảo ông mang một ít dân binh." Diệp Thiếu Dương nói: "Bây giờ là buổi tối, có làm được không?" Tiểu tử đáp: "Báo đại danh của trưởng trấn, còn không đem thôn trưởng hù chết, đương nhiên là không thành vấn đề đâu." Diệp Thiếu Dương nói: "Vậy được, người nhớ rõ động tĩnh nhỏ một chút, bảo thôn trưởng từ bên cạnh nhà hắn gọi vài người lại đây là được." "Mang theo mấy cây súng nữa," Thu trưởng trấn dặn dò. Tiểu tử đi, đám Diệp Thiếu Dương nấp sau một gò đất ở gần đó, giám thị tòa nhà. Diệp Thiếu Dương cân nhắc một chút rồi nói: "Trưởng trấn, hiện tại có một vấn đề. Nếu pháp sư kia phát hiện mình bị vây, tình thế cấp bách, nếu chạy không thoát mà nói, khẳng định là sẽ cá chết lưới rách. Vạn nhất hắn bóp nát hồn tinh của Tịch Mai, Tịch Mai sẽ chết trước hắn, hồn phi phách tán, tuyệt đối không cứu được. Loại pháp sư tà tu này cơ bản là đều rất thâm độc, có thể kéo người khác chôn cùng, tuyệt đối sẽ không do dự đâu." Thu trưởng trấn không hiểu hồn tinh là cái gì, nhưng có thể nghe hiểu đại khái, nhíu mày: "Diệp tiên sinh, ý người là..." "Pháp sư tà tu nuôi quỷ phó thì không ai là một người tốt, đều là để làm chuyện xấu. Vì cứu quỷ hồn của Tịch Mai, ta kiến nghị trực tiếp giết hắn." Thấy Thu trưởng trấn có chút kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương nói: "Có vấn đề gì không?" Thu trưởng trấn đáp: "Không thành vấn đề. Ở trấn này ta định đoạt, đến lúc đó gán cho nó tội danh thổ phỉ, đào phạm gì đó thì không phải giải thích cái mẹ gì cả." Diệp Thiếu Dương cũng không biết ở thời đại binh hoang mã loạn này thì mạng người là thứ không đáng tiền nhất. Hơn nữa lúc ấy cũng không có chế độ tra xét, trên cơ bản hết thảy mọi chuyện đều là do quan địa phương định đoạt. Chờ độ một chén trà nhỏ, tiểu tử kia dẫn một đám người lặng lẽ đi qua. Chừng mấy chục người, thôn trưởng là một lão nhân hơn 50 tuổi, nhìn thấy Thu trưởng trấn để cúi đầu khom lưng kinh sợ. Thu trưởng trấn bảo lão đưa mấy cây súng giao cho vài người của mình, sai bọn họ lần lượt mai phục ở bên ngoài 3 tòa nhà, nhận được tín hiệu liền lổ súng. Những người còn lại lặng lẽ đi qua, đem bao vây quanh 3 tòa nhà. Sau đó Diệp Thiếu Dương nhảy lên một tường nhà bên cạnh rồi nhảy xuống, từ bên trong mở cửa bảo Thu trưởng trấn dẫn người vọt vào. Lúc này cũng không quan tâm có nhiễu dân hay không, trực tiếp cầm đuốc vọt vào phòng, tìm kiếm trong phòng những thứ có liên quan đến việc thi pháp. Sau khi gây động tĩnh khá lớn, Diệp Thiếu Dương nhảy lên tường vây giám sát hai nhà còn lại. Người một nhà cách vách nghe động tĩnh cũng đốt đèn bước ra sân, chỉ có nhà bên cạnh là không thấy động tĩnh ỉ oi gì. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ tiến lên, chỉ thấy trong bóng đêm có một người mở cửa phòng lao ra, lập tức nhảy lên tường vây muốn đào tàu. Cái gọi là có tật giật mình chính là như vậy. Hơn nữa gia hỏa này còn mặc đạo bào, không phải nó thì là cái thằng mẹ nào. Chương 2023, người dư thừa phần 1. Vì tịch mai an toàn, Diệp Thiếu Dương cắn răng đánh ra một đạo linh phù ở trên không trung bốc cháy, dừng ở trên người đạo sĩ tóe ra không ít tia lửa. Nổ súng! Tiếng súng liên tục vang lên. Đạo sĩ vừa từ trên tường vây nhảy xuống bị bắn rỗ như cái tổ ong. Tuy hắn biết pháp thuật nhưng rốt cục thì vẫn là nhân loại, bị một hồi xạ kích liền mất mạng. Diệp Thiếu Dương xem hắn đã chết cho nên cũng không vội vã kiểm tra mà chui vào phòng của hắn tìm kiếm. Kết quả trong một gian phòng không có cửa sổ, tìm được rất nhiều pháp khí pháp dược. Diệp Thiếu Dương cầm đuốc chiếu qua chỗ góc phòng, đột nhiên có một bóng người nhảy ra, tay túm lấy Diệp Thiếu Dương. Hắn theo bản năng lùi về phía sau tránh né, hoảng sợ đem cây đuốc giơ đến trước mặt. Vừa thấy thì hít một hơi, là một khối thây khô bị một cây xích sắt khóa cổ, một đầu xích sắt kia dính ở trên tường. Thây khô phát hiện ra người sống, theo bản năng muốn nhào tới kéo xích sắt kêu loảng xoảng. Lúc này ở bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Diệp Thiếu Dương dùng đuốc chiếu qua thấy là Thu Trưởng Trấn, bèn nói: "Nguy hiểm, đừng có lại đây." Thu Trưởng Trấn vội vàng đứng lại, sau đó liền phát hiện khối thây khô, hai chân mềm nhũn tựa vào trên tường, cả người run lẩy bẩy. Diệp Thiếu Dương nói: "Không có gì, đây là thây khô bị buộc ở trên tường, không đến được đâu." Nói xong rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm cắm vào miệng của cương thi. Không cần dùng pháp thuật gì thì linh lực tự thân của Thất Tinh Long Tuyển kiếm cũng dễ dàng giết một cương thi. Cương thi cả người run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ mơ hồ không rõ, ngã trên mặt đất, trên người tỏa ra thi khí, rất nhanh liền bất động. Diệp Thiếu Dương nhìn thi thể ở mặt đất thở dài, không nghĩ tới lại giết người dưỡng thi. Vốn dĩ ta vẫn còn có chút không đành lòng để hắn chết, hiện tại xem ra hắn chết không có oan mà. Giết người à, dưỡng thi. Thu Trưởng Trấn thấy cương thi nằm bất động, dần dần mới bình tĩnh hỏi Diệp Thiếu Dương: Là như thế nào? Là giết người đi, sau đó dùng bí pháp kích phát thi biến để dưỡng thi. Đương nhiên rất có thích hợp, phải tìm được thi thể thích hợp, cũng có thể không cần mình động thủ giết người. Bất quá tên đạo sĩ này hiển nhiên là giết người dưỡng thi đó. Thu Trưởng Trấn nhíu mày đánh giá thi thể: Làm sao mà biết được? Diệp Thiếu Dương nói: Còn không đơn giản sao? Ông xem quần áo trên người thi thể, ta chưa từng thấy qua người tự nhiên tử vong mà lại ăn mặc như vậy. Thu Trưởng Trấn ngẩn ra đánh giá, quần áo trên người thi thể này rách, tan nát, vỡ thành từng mảnh, nhưng cơ hồ có thể thấy là một bộ quần áo vải bình thường, lập tức liền minh bạch. Trước mắt tuy rằng là thời loạn thế, nhưng nội địa ở đây vẫn còn tính là thái bình. Dân chúng bình thường vẫn có cơm ăn, nếu như có người đã chết, liền dù nghèo thì người nhà ít nhất cũng mua một bộ quần áo nệm để mặc cho người chết, không có khả năng mặc quần áo bình thường mà hạ táng. Diệp tiên sinh quan sát thật sự là kỹ à. Thu Trưởng Trấn tự đáy lòng khen ngợi. Diệp Thiếu Dương hướng bên ngoài nói: Cũng không có tâm tình mà xem đâu, trong phòng này không biết còn quỷ quái gì, tốt nhất là đem lửa đốt đi. Thu Trưởng Trấn gật đầu đi theo. Ta về điều tra thân phận của chủ nhà này, chuyện này không thể cứ để như vậy. Từ trong nhà ra ngoài, Diệp Thiếu Dương kiểm tra xem tà tu pháp sư bị bắn chết là một trung niên nam tử khoảng hơn 30 tuổi, nhìn qua bộ dáng rất bình thường. Diệp Thiếu Dương điều tra trên người hắn một lần, không thấy đồ vật gì hữu dụng, dứt khoát bảo Thu Trưởng Trấn tìm người xử lý, sau đó cả hai cùng nhau trở về. Diệp tiên sinh, không phải là ta tâng bốc ngươi, nhưng mà ngươi thật sự đúng là liệu sự như thần. Tính ra gia hỏa kia ở đây, quả nhiên liền ở đây. Trên đường về, Thu Trưởng Trấn không ngừng ca ngợi, trong mắt chuyển động liền nói: Diệp tiên sinh, huynh đệ ta nói ngươi đi giang tây có việc gì làm sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lão không lên tiếng. Thu trưởng trấn vội vàng xua tay giải thích. Ê Diệp tiên sinh đừng hiểu lầm, ta không phải là có ý muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của người. Huynh đệ ta có ý dựng cao nhân như Diệp tiên sinh, ta có thể hỗ trợ dẫn tiến cho huyện trưởng. Lấy bản lĩnh của ngài, tương lai lo gì không có cơ hội đại phú đại quý. Diệp Thiếu Dương vốn định há mồm cự tuyệt, nghĩ đến cái gì lại nói: nếu như có yêu cầu hỗ trợ, ta sẽ đến tìm ông. Bất quá ta muốn đi giang tây làm chuyện quan trọng, chuyện khác chờ sau đó rồi tính. Thu trưởng trấn vỗ ngực đảm bảo lúc nào cũng có thể đến được. Quay về trong nhà Thu trưởng trấn, hai người đến hậu viện. Trước khi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương cũng không tháo huyết lưới xuống, bởi vậy Tịch Mai vẫn còn nằm ở dưới đất. Bất quá cảm xúc đã an tĩnh, Alan ở bên cạnh cùng nàng. Tịch Mai nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, há mồm định nói. Diệp Thiếu Dương từ trên cao mà nhìn nàng: chủ nhân của người đã chết, nói như vậy người đã thu hồi được hồn tinh, trả giá khi nhận chủ. Ta không có gì để nói cùng ngươi, siêu độ người đi âm ti vậy. Tịch Mai thở dài: ta nghiệp chứng che mắt, làm chuyện ngu xuẩn, xin tạ đại pháp sư đã khai ân. Diệp Thiếu Dương thu lại huyết lưới. Tịch Mai không rời đi mà đến bên cạnh Alan chào từ biệt. Alan cũng là một bộ dáng lưu luyến không rời. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này cũng không có cấm, lắc đầu. Thật là vòng đi vòng lại, cuối cùng về tới điểm xuất phát. Lại nói cũng chỉ có bốn chữ, gọi là tạo hóa trêu người mà. Diệp Thiếu Dương vẽ một tấm dẫn hồn phù ném lên không trung. Tịch Mai từ biệt Alan rồi bám vào linh phù theo như trình tự bình thường. Dẫn hồn phù hẳn là bay đi, sau đó thiêu đốt, đem quỷ hồn đưa tới âm phủ. Thế nhưng tấm dẫn hồn phù này chỉ bay trong không trung một chốc, sau đó lại rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương nhìn tờ dẫn hồn phù bay xuống, đương thời ngơ ngẩn, tiến đến nhìn tấm linh phù, cả người mờ mịt. Tấm dẫn hồn phù này mình vẽ không 1000 thì cũng phải đến 800 lần, tuyệt đối không thể vẽ sai. Chính là vì sao nó không bay đến âm phủ mà lại rơi xuống? Diệp Thiếu Dương cầm tờ dẫn hồn phù, ngơ ngẩn đứng yên đến phát ngốc. Sau đó hủy diệt phù văn, rũ linh hồn của Tịch Mai ra. Tịch Mai vẻ mặt cũng mơ hồ, nhìn Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không liên quan đến mình, mình cũng không có tư cách nhọc lòng. Sau đó hỏi: đại pháp sư, ta còn phải đi âm ti đưa tin. Đại pháp sư yên tâm, tâm nguyện của ta ở nhân gian đã xong, ta tuyệt không lưu luyến. Tác dụng của dẫn hồn phù là giúp quỷ hồn siêu độ. Nói trắng ra là quỷ hồn một khi đi vào, trên đường không có khả năng lại rời đi khỏi linh phù, chỉ có thể bị linh phù mang đến thiên tử điện. Nói trắng ra là pháp sư lo quỷ hồn nửa đường chạy mất, cho nên mới dùng linh phù siêu độ. Đồng thời nếu quỷ hồn này có oan tình gì thì cũng có thể viết xuống nhân quả ở trên linh phù, hướng thôi thiên tử. Diệp Thiếu Dương gật đầu: vậy thì ngươi đi đi. Tịch Mai khom người bái biệt, sau đó thập phần lưu luyến liếc mắt nhìn Alan hướng đằng xa phiêu giật. Còn chưa bay ra khỏi tường vây thì thân ảnh nhạt dần rồi biến mất, đi đến âm phủ. Chương 2024, người dư thừa, phần 2. Diệp Thiếu Dương vẫn cầm dẫn hồn phù, lâm vào trong trầm tư. Cho đến khi Thu trưởng trấn ở bên cạnh nhẹ giọng gọi, hắn mới tỉnh hồn. Diệp tiên sinh, sự tình kết thúc à? Kết thúc rồi. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn lão và Alan một chút: ta cũng phải đi thôi. Alan cảm động đến rơi nước mắt, nói lời cảm tạ. Thu trưởng trấn để cho lão mộ tử đỡ Alan vào nhà trước, chính mình đưa Diệp Thiếu Dương đi vào thiên thính. Thúy Vân đã sớm đợi không được, đem bánh ngọt và kẹo ăn gần hết. Diệp Thiếu Dương tiến đến vội vàng lau miệng, đứng lên trên dưới dò xét hắn: ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chúng ta về thôi. Thu trưởng trấn nói: à, bây giờ trời rất tốt, Diệp tiên sinh cũng mệt, chỉ bằng ở lại đây một đêm, ngày mai ta mở tiệc khoản đãi. Diệp Thiếu Dương kiên trì muốn về, đồng thời cũng không cần Thu trưởng trấn đưa đi, theo Thúy Vân đi về. Trên đường hắn đem tình huống đại khái nói qua một lần. Thúy Vân vừa cảm khái vừa nhìn hắn khẩn trương, nàng có chút oán trách hắn để mình lại trong phòng không được nhìn một màn đánh quỷ. Sau khi về nhà, Thúy Vân để cho Diệp Thiếu Dương đi nghỉ trước, mình đi nấu nước nóng cho hắn tắm rửa. Diệp Thiếu Dương ở lại trong phòng,

để không cho Thúy Vân tới quấy rầy. Nhìn thấy mình không nhúc nhích, còn không biết hoảng sợ thành bộ dáng gì. Sau khi hắn lên giường, đem chăn mền ném ra, ở trên giường bố trí một pháp đàn, sau đó làm phép đi âm ti. Hắn muốn đến âm ti gặp người quen, cho dù bọn họ đều không có biết mình, mình cũng phải đem tình huống nói cho bọn họ, ít nhất thì cũng phải nói với Thôi Phủ Quân. Dù Thôi Phủ Quân này không phải Thôi Phủ Quân ở thế giới kia, nhưng dù sao cũng là người có năng lực lớn nhất âm ti. Nếu như mình đem hết thảy nói ra, có lẽ hắn sẽ có biện pháp đưa mình trở về. Chí ít thì nhất định cũng thể cho mình một số trợ giúp. Nhưng ý nghĩ là tốt, hiện thực lại là tàn khốc. Đi âm ti cần pháp lực, mà cội nguồn của pháp lực này lại đến từ âm ti. Nói một cách khác, không được âm ti trao quyền, mình cũng không có tư cách đi âm ti. Diệp Thiếu Dương thử mấy lần đều thất bại, sau đó vô lực ngã xuống giường, cảm giác vô cùng cô độc, bất lực vây quanh. Hắn từ trong ba lô lấy ra túi tiền, trừ một thân pháp khí, cái này là đồ vật duy nhất ở thế giới kia mang đến. Có ảnh cưới của hắn và Nhuế Lãnh Ngọc được làm thành tấm thẻ nhét vào trong ví. Trước trận chiến ở Thanh Minh Giới, hắn lấy ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc ra xem, lúc ấy liền yêu thích không buông tay, nhét vào trong ví tiền. Nghĩ tới bây giờ lại trở thành vật kỷ niệm duy nhất của thế giới bên kia. Chương 2025, tang lễ phần 1. Trên tấm ảnh, mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều mặc hán phục, sóng vai ngồi trong một gian phòng bài trí phong cách cổ đại, đối diện với máy ảnh, vui vẻ cười. Đã quyết định là sau khi chuyện ở Thanh Minh Giới kết thúc sẽ kết hôn, thậm chí ngày lành cũng định, không nghĩ tới kết cục lại tàn khốc như vậy. Ta luôn cảm giác hôn sự của chúng ta sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, dường như là sẽ có chuyện quan trọng đó. Câu nói lúc trước Nhuế Lãnh Ngọc đã nói bỗng hiện ra trong não của hắn. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ lúc ấy mình an ủi nàng, bây giờ nghĩ đến đây thật sự là khắc họa hiện thực. Một lời thành thật chỉ có thể trở thành kết cục đã định. Lại hồi tưởng thời điểm quá khứ mới có cảm giác dường như đã qua mấy đời. Không riêng gì Nhuế Lãnh Ngọc, còn có cả Tiểu Cửu, Qua Qua, Vũ Tình, Tĩnh Như. Rõ ràng trước đó còn ở chung một chỗ, bây giờ lại trời Nam đất Bắc. Không, không phải là trời Nam đất Bắc, mà là hai thế giới. Nội tâm của Diệp Thiếu Dương vô cùng thống khổ. Hắn nằm ở trên giường, cảm giác mình khó chịu sắp chết. Nằm đơ ở trên giường mấy tiếng, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nội tâm càng kiên định với ý nghĩ của mình. Mình nhất định phải quay về thế giới thuộc về mình, đưa Lãnh Ngọc trở về, cứu sống lại Tiểu Cửu. Ở thế giới kia, mình còn rất nhiều việc đang chờ đợi mình làm. Năm 2016, Công Nguyên, Thạch Thành, trong nhà của Diệp Thiếu Dương. Nhà của Diệp Thiếu Dương rất lớn, lúc này đang ngồi đầy người. Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Diệp Tiểu Manh, còn có cả thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ. Họ đều được Đạo Phong đưa ra từ bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Người của Phong Chi Cốc thì có Đạo Phong, Dương Công Tử và Tiểu Mã. Người của Âm Ti thì có Từ Văn Trường. Tất cả im lặng. Chu Tĩnh Như đang thấp giọng nức nở. Tạ Vũ Tình không khóc nhưng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên trước đó cũng khóc không ít. Trong phòng âm u tử khí, tràn ngập bầu không khí bi thương. Còn mẹ nó, không nghĩ tới quân sư lại là một thằng phản đồ. Tiểu Mã đấm một cái lên bàn, nhưng hắn quên bây giờ mình là quỷ, một quyền lại nện vào khoảng không, xuyên qua mặt bàn. Qua Qua nói: quân sư không phải là phản đồ đâu, điểm này ta không tin đâu. Thế thì tại sao hắn lại bắt Tiểu Diệp Tử đi? Tiểu Mã phản bác: vì cái gì mà cả Liên Minh Bắt Quỷ chỉ có hắn là không thấy mặt mũi? Nếu quả thật không phải là âm mưu, vì sao không nói với mọi người rõ ràng? Còn mẹ nó chứ. Lâm Tam Sinh thả Từ Phúc, sau đó Từ Phúc dùng thông linh pháp ấn đưa đám Diệp Thiếu Dương đi. Đây là Đạo Phong tận mắt nhìn, sau khi nói ra thì lập tức khiến mọi người nổi lên hoài nghi đối với Lâm Tam Sinh. Lý Lâm Lâm cả giận: Tam Sinh không thể là phản đồ, tại sao ngươi có thể hoài nghi hắn? Hắn chưa nói, khẳng định là còn có nỗi khổ tâm. Không phải vậy, ngươi nói hắn vì sao phải làm như vậy? Tiểu Mã hừ một tiếng: quân sư có dự tính của mình, ta nói với các ngươi còn không tin. hắn nhất định là để cho Tử Phúc đưa hắn qua Minh Triều để hắn tìm Uyển Nhi. Phượng Hề cũng vậy, nhất định là muốn đi tìm tình lang của nàng. Còn mẹ nó, đừng quên, tình lang của Phượng Hề cũng là vì Tử Phúc mà mất tích. Vậy bọn hắn không có khả năng bán đứng Thiếu Dương chứ? Đừng nói là Tam Sinh, cả Phượng Hề cô nương cũng sẽ không làm như vậy. Lý Lầm Lầm cãi kiên trì. Tuyết Kỳ mới nói: quân sư nhất định là vì chuyện này theo Tử Phúc kết thành đồng minh. Bất quá muốn nói bán đứng Thiếu Dương, ta cảm thấy không có khả năng. Tiểu Bạch nói: ta cũng tin tưởng quân sư và Phượng Hề, liên minh bắt quỷ chúng ta không thể có khả năng có phản đồ đâu. Tiểu Mã khoát tay: được rồi được rồi, ta cũng chính là người như thế này, ta nói nhảm, các ngươi đừng coi là thật. Tạ Vô Tình quát lên: các ngươi đừng có nhao nhao những vấn đề không quan trọng này được không? Ta hiện tại liền muốn biết về tình hình của Thiếu Dương, ai có thể nói cho ta biết bao giờ thì hắn trở về? Tất cả mọi người im lặng. Qua thảo luận, hiện tại có thể xác định Từ Phúc nhất định là dùng thông linh pháp ấn đem Diệp Thiếu Dương đến một không gian khác. Còn về phần thời đại nào thì không ai biết, về phần hắn lúc nào về thì càng không ai biết. Dương Công Tử nói: ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là khá xác định một chút, đến tột cùng là mất tích mấy người. Tiểu Thanh nói: ngoại trừ lão đại còn có Bảo Gia, quân sư, Phượng Hề, còn cả Nghiễm Tông Thiên Sư. Đúng rồi, tiểu tử Ngô Gia Vĩ kia cũng bị hút vào, còn ai nữa không? Đạo Phong trầm mặc: ta lo lắng nhất là có một người đi cùng. Dương Công Tử hỏi: là Lý Hạo Nhiên? Đạo Phong gật đầu ngầm thừa nhận: Lý Hạo Nhiên mất tích có thể là tại thời điểm Tử Phúc làm phép hắn tới gần, sau đó bị hút vào cùng một chỗ. Ta rất lo hắn có thể gây bất lợi cho Thiếu Dương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lão Quách nhíu mày: Lý Hạo Nhiên đối với tiểu sư đệ dường như không có thâm cừu đại hận gì à? Đạo Phong nói: ta cùng Thiếu Dương cùng nhau diệt Sơn Môn, Huyền Không Quan ở nhân gian, bức tử sư phụ hắn. Đổi là hắn làm như vậy đối với Mao Sơn, người đoán ta sẽ thế nào? Mọi người im lặng. Dương Công Tử lo lắng: Thiếu Dương lại không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Đây là sự thật không thể nghi ngờ. Lý Hạo Nhiên tuy không thường xuyên xuất hiện ở Thanh Minh Giới, nhưng qua trận chiến vừa rồi đã biểu hiện ra thực lực có thể xưng là khủng bố, thậm chí còn vượt qua cả Lê Sơn Lão Mẫu. Dương Công Tử nói: gần như tất cả cường giả của Thanh Minh Giới chúng ta đã gặp qua, Lý Hạo Nhiên có lẽ là đệ nhất cường giả. Đạo Phong nói: không chắc chắn có thể vượt qua được Giao Quang Tiên Tử, nhưng cũng sàn sàn với nhau. Trong trận chiến ở Thanh Minh Giới, Giao Quang Tiên Tử hào quang rực rỡ, chỉ có Đạo Phong biết nàng cũng chưa phát huy toàn lực, cũng không phải nàng cố tình giữ lại, mà do nàng một mực lấy đại cục làm trọng, ứng chiếu toàn bộ chiến trường, cho nên không thật sự muốn cùng người liều chết chiến đấu. Mọi người nghe thấy lời này tâm lý lại càng căng thẳng. Chu Tĩnh Như ghé vào bên cạnh Tạ Vô Tình tiếp tục khóc nức nở: ta cảm thấy Lý Hạo Nhân muốn giết Thiếu Dương cũng không có dễ như vậy à. Lão Quách thì thào: ta biết Lý Hạo Nhân rất mạnh, Thiếu Dương không phải là đối thủ, nhưng các người nghĩ xem, Thiếu Dương đã từng gặp được đối thủ người nào cũng mạnh hơn hắn nhiều, Tô La Quỷ Mẫu, Hóa Xà, Nữ Bạt, coi như không đánh thắng thì ít nhiều cũng toàn thân trở ra. Ta tin Thiếu Dương à, dù gặp được Lý Hạo Nhiên cũng nhất định có cơ hội chạy thoát à. Tiểu Bạch buột miệng: có thể lúc trước lão đại có mọi người chúng ta hỗ trợ, hiện tại lại chỉ có một mình. Tiểu Thanh nói: cũng không phải là một, còn có Bảo Gia cùng Ngô Gia Vĩ. Tóm lại chúng ta hãy tìm lão đại có thể an toàn trở về. Mọi người khích lệ an ủi nhau, dần dần kiên định, trong đầu cũng cảm thấy dễ chịu. Mỹ Hòa nói: vậy chúng ta bây giờ có thể làm gì? Một câu hỏi khiến mọi người á khẩu. Dương Công Tử đối với Tử Văn Trường: Tử Công, có ý kiến gì không? Tử Văn Trường thở dài não nề: ta thì còn ý kiến được cái gì? Lần này ta đến đem cho các người một tin, toàn bộ thành viên Âm Dương Ti phải lập công chuộc tội, tiến đến Thanh Minh Giới trục xuất thi tộc,